Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 199. Ăn miếng trả miếng Sawamura. Chai ao, ba ao, công thủ trao đổi Sawamura chiếm gôn sau khi Komadai Battery, Hongo cùng Renji, Chai ao Seido cao trung bóng chày đội trụ cột đội trưởng Yuki hiện trường tất cả xôn xao Yuki. Bị Chai ao, mọi người đúng là cảm thấy không có gì. Thực lực của hắn là công nhận, ngược lại không sẽ nhờ vào lần này bị Chai ao. Liền ảnh hưởng lớn ra đối với hắn đánh giá, nhưng đối với Hongo liền không giống nhau. Hắn là chân thực một trận chiến thành danh đây cơ hồ bằng là dẫm Yuki vai. Leo lên địa vị cao chuyện này đối với thi đấu song phương, cùng với chỉnh cuộc tranh tài xu thế, đều có rất lớn ảnh hưởng nguyên tắc vốn đã khi thế suy yếu. Xem ra lộ ra người thất bại dấu hiệu Komadai. Bởi vì Hongo cường lực chai ao, lần thứ hai tỉnh lại lên một bên khác Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Yuki hắn lại bị chai ao. Hiện thực này, đối với Seido cao trung tiểu đồng bọn tới nói, thực sự là khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu, tốc độ bóng vượt qua 100 năm bóng nhanh. Ở tiến vào batter trong tay sau khi đột nhiên chìm xuống Yuki học hít dài không trúng cũng không kỳ quái, Sawamura ánh mắt trở nên sắc bén, hắn bởi vì tầm mắt tương đối cao, đối với kết quả như thế, tiếp thu lên tự nhiên dễ dàng nhiều. Seido đồng bọn sở dĩ không chịu nhận, càng nhiều là bởi vì về tình cảm, thật muốn nói kỹ thuật 150 km Fokbo. Đừng nói Yuki, coi như tìm khắp cả toàn quốc, cũng không người nào dám vỗ bộ ngực nói, mình nhất định có thể đánh chúng. Đương nhiên ngươi nếu như sự tình biết trước đối phương muốn ném Fokbo, lại coi là chuyện khác. Ở không biết chuyện tình huống, nhanh như vậy tốc độ bóng cùng biến hóa, ai cũng không có thể bảo đảm mình nhất định có thể đuổi tới. Coi như đem nghề nghiệp đội bóng đập chủ lực cũng coi như lên. Có thể vỗ bộ ngực nói đánh ra đi người, cũng là hiếm như lá mùa thu. Chỉ là những thứ đồ này, khán giả là mặc kệ, bọn họ nhìn thấy chính là Yuki bị chai ao. Komadai Fujimaki cao trung picture rất mạnh, phi thường mãnh. Nửa sau hiệp 6, Komadai Fujimaki cao trung tiến công bởi vì Hongo chai ao, Komadai cao trung người ủng hộ bắt đầu cho tàn lại cháy. Có không ít người liều mạng bắt đầu cho Komadai cố lên. Hy vọng bọn họ có thể ở giai đoạn cuối cùng đột kích ngược Seido, đúng là giai đoạn cuối cùng. Đánh xong nửa sau hiệp 6, hiệp 9 thi đấu liền muốn đi vào nửa sau trình. Đối với điểm này, hiện tại đứng picture trên gò Sawamura Aizun, đương nhiên là có ý kiến nghiêm ngặt nói đến. Sawamura cũng không phải một cái tâm nhãn rất lớn người, nếu như có người bắt nạt hắn, cái kia vẫn không có gì quan trọng. Nếu như có người bắt nạt hắn học trường, học đệ hoặc là bằng hữu, cái kia Sawamura tuyệt đối nhẫn không được. Quản chi người này là Hongo cũng như thế. Sawamura khóe miệng mang theo lành lạnh ý cười, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn đi tới batter box Hongo. Cho Chris sư phụ liếc mắt ra hiệu đối với này. Catcher vị trí Chris là rất bất đắc dĩ, tất yếu như thế ấu chỉ sao? Sawamura hiếu cũng đã thay đổi tiết tấu, muốn dựa vào cổ quái cầu đến chiến thắng đối thủ. Hoàn toàn không có cần thiết vào lúc này. Cố ý đi try out Hongo Masamune ở Chris xem ra. Này ngoại trừ có thể làm cho Sawamura cho Yuki lối ra mở miệng ác khí, Yuki cũng chưa chắc cảm kích ở ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng picture mà, vốn là chút tự ra hỏa của ta. Sawamura tự nhiên cũng giống như vậy, hắn nếu cho rằng tất yếu, Chris liền cho rằng cũng không có cần thiết ngăn. Đây là Sawamura cuộc tranh tài này lần thứ nhất cùng Hongo giao thủ, muốn try out Hongo không có chút nào khó khăn. Ở tân ném bóng tư thế dưới, tùy tiện ba cái breaking ball, phòng trừng đều có thể đem Hong Gâu chơi xoay quanh sự thực. Cũng xác thực như vậy. Chỉ thấy picture trên gò Sawamura, cao cao giơ lên chân phải. Sau đó vừa tàn nhẫn rơi xuống, hắn bày ra như vậy tư thế thời điểm cũng không phải đặc biệt nhiều. Cũng không phải bởi vì như vậy ném bóng không xoái. Hoặc là nói uy lực bóng không mạnh, vừa vặn ngược lại. Thêm động tác lớn ném bóng, rất có thể kích phát Sawamura Aizun sức mạnh, để hắn ném bóng trở nên càng mạnh mẽ. Sở dĩ không quá dùng, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì làm như vậy sẽ gia tốc hắn thể lực tiêu hao. Sawamura bản thân tuy rằng không phải loại kia 5 giây chân nam nhân, qua đây liền không được picture, nhưng là một người ấy, đặc biệt là trong trường học ấy, biết khán giả dưới món ăn đĩa vẫn là rất trọng yếu. Hung hăng ngốc trùng, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, nhưng hiện tại Sawamura quay về Hong Gâu. Nhưng bày ra toàn lực ứng phó thái độ thứ nhất cầu. Hắn liền ném đến Hong Gâu ngực vị trí, cầu hầu như là sát Hong Gâu ngực quần áo, bay vào Chris găng tay, đúng. Chai, đối mặt từ góc ngoài đột nhiên cắm vào góc trong góc đối cầu. Hong Gâu quả nhiên không có cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn này một cầu bay vào Chris găng tay. Sau đó Sawamura lại là gần như giống nhau một cầu ném đến góc trong, đúng. Chai, liên tục góc trong thế tiến công. Hong Gâu không thể không lùi về, sau này cũng không phải hắn bị Sawamura sợ rồi, chỉ là lấy hắn kỹ xảo đánh đấm, nếu như không thay đổi vị trí, đối với loại này cực hạn góc trong cầu căn bản là đánh không ra đi. Lúc này Hong Gâu còn chưa ý thức được Sawamura đến tột cùng muốn làm gì, nhưng Komadai Fujimaki cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong Renji nhưng nhìn ra rồi, Sawamura đây là trần trụi bắt nạt người, bắt nạt Hong Gâu. Hắn hết thảy ném bóng, tất cả đều cùng trước Hong Gâu đối phó Yuki như thế, cứ như vậy. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Sawamura cuối cùng một cầu, nên chính là Fobo. Không có ngoài ý muốn, cùng Renji nghĩ tới như thế, vèo, màu trắng tiểu cầu, ở tiến vào Hong Gâu trong tay sau khi, đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Hong Gâu chỉ có thể nhìn cái kia viên cầu, tránh khỏi hắn chạy, bay vào Chris găng tay, đúng. Chai, chai out. Để Sawamura như thế bắt nạt một học sinh trung học, Sawamura trong lòng không hẳn nhiều hài lòng, nhưng bắt nạt Hong Gâu cảm giác cũng khá trầm ổn. Như Sawamura, khóe miệng đều không cảm thấy mang ra một nụ cười một ao. Không người chiếm gôn giải quyết Hong Gâu sau khi còn lại hai cái batter, Sawamura cũng sẽ không phí cái kia công phu. Trực tiếp dùng cổ quái cầu hai cái batter không ngừng đem cầu đánh ra đi. Cuối cùng một cái rơi vào chốt gôn một chính diện bị Yuki ao. Một cái khác rơi vào chốt gôn hai Kominato Ryosuke trên đỉnh đầu. Bị Kominato Ryosuke ao, ao, ao. Hầu như là trong chớp mắt, Komadai tuyển thủ chưa kịp thở một hơi, Seido cao trung liền bắt ba ao. Đem so với thi đấu đẩy mạnh đến nửa phần sau hiệp 7 nửa trước. Seido cao trung tiến công, Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên nhằm vào vừa mới lên chàng Hong Gâu cho các tuyển thủ bố trí chiến thuật. Kỳ thực chiến thuật từ lúc tối ngày hôm qua, nhằm vào Hong Gâu chiến thuật, Kataoka liền đã phân phó. Lần này, có điều là giản minh nói tóm tắt để mọi người ra thêm ấn tượng. Lấy thế cục bây giờ đến xem, chúng ta liền chỉ có thể làm thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Sawamura, người thể lực không thành vấn đề chứ? Bố trí xong chiến thuật, Kataoka quay đầu hỏi Sawamura. Tuy rằng số bóng ném không nhiều, nhưng Sawamura dù sao so với Hong Gâu nhiều ném hiệp 5, thể lực tiêu hao phải lớn hơn nhiều. Yên tâm, hiệp 5 mà thôi, ta lại làm rất một cái Hong Gâu, vẫn là không thành vấn đề. Sawamura rất tự tin. Lấy hắn đối với Hong Gâu hiểu rõ, cùng Seido đánh Hong Gâu cũng là có thể ném cái 6, 7 hiệp Sawamura chính mình, tuy nhưng đã ném hiệp 6, nhưng lại ném hiệp 6 thì lại làm sao so với Seido bên này tuyến tấn công có thể gây áp lực. Komadai có thể cho hắn gây áp lực cũng không phải đặc biệt lớn, hơn nữa Sawamura tự tin chính mình. Thể lực so với Hongo cái này đến từ Hokkaido ra hỏa, muốn tốt không ít. Kataoka huấn luyện viên gật gù, khả năng muốn đánh thêm thi đấu. Tanba cũng ngươi chuẩn bị sẵn sàng ở Hongo tryout Yuki sau khi. Kataoka huấn luyện viên ý thức được không được. Thi đấu tiến độ khả năng với bọn hắn trước kia nghĩ tới không giống nhau, nếu như vậy liền không thể không làm hai tay chuẩn bị a cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.